Mấy câu nói không có chú ý tới Yên Hòa, thế mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.